Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 848. Mọi người khiếp sợ. Na Lạp ở trong phòng, chăm chú ôm Phất Lai Minh. Phất Lai Minh nói chuyện, mẹ, thả ra ta, nhường ta trợ giúp đại nhân đi đối phó những người kia. Na Lạp ngậm lấy nước mắt lắc lắc đầu, không, không thể đi. Những kia là người của giáo đình. Hơn nữa, người nhỏ như thế, người không được tác dụng gì. Đại nhân sẽ xử lý tốt. Chúng ta phải tin tưởng đại nhân. Phất Lai Minh đẩy một hồi Na Lạp. Mẹ, chỉ ít chúng ta nên ra ngoài xem. Nhìn đại nhân làm sao đối phó những người kia. Chúng ta không thể đều là trốn ở đại nhân mặt sau. Sau đó, ta là muốn trở thành đại nhân người như vậy. Làm sao có thể đều là lùi bước đây? Na Lạp trên mặt vẫn tràn đầy kinh hoàng. Những ngày gần đây, nàng cũng nhìn thấy ma vật tàn phá là hình dáng gì. Cũng biết, người sinh mệnh đến cùng có bao nhiêu yếu đuối. Người sức mạnh có cỡ nào nhỏ yếu. Người được gọi là vạn vật chi linh. Thế nhưng, những này vạn vật chi linh, ở ma vật nanh vuốt dưới, quả thực không đỡ nổi một đòn. Nhìn thấy quá nhiều người chết đi thảm trạng, Na Lạp càng thêm quý trọng nàng cùng con gái Phất Lai Minh sinh mệnh. Hoặc là, nói đơn giản điểm, càng thêm rất sợ chết. Đương nhiên, rất sợ chết, là nhân chi thường tính. Then chốt là xem, ở cần hy sinh tính mạng tình huống, người sẽ lựa chọn thế nào? Có người sẽ dũng cảm lựa chọn chính xác con đường. Cho dù từ bỏ sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Có mấy người vì sống tiếp, sẽ chọn hy sinh chính mình lương tâm, đạo nghĩa, lựa chọn từ bỏ những người khác. Na Lạp sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng không có nghĩa là, ở đụng tới nguy hiểm thời điểm, nàng sẽ không trốn đi. Phất Lai Minh nâng lên Na Lạp mặt. Mẹ, mẹ, người nhìn con mắt của ta. Người suy nghĩ một chút. Nếu như đại nhân xảy ra chuyện, chúng ta có thể may mắn thoát khỏi sao? Hơn nữa, đại nhân ở chiến đấu, chúng ta đi nhìn, cũng là đối với hắn chống đỡ a. Na Lạp trong đôi mắt đều là kinh hoàng, oan ức, sợ sệt, nhìn một chút con gái mặt, sáng lấp lánh con mắt, đột nhiên nàng có dũng khí. Phất Lai Minh, chúng ta đi ra ngoài. Nói, Na Lạp ôm Phất Lai Minh, đi ra khỏi phòng. Vào lúc này, Nặc Mạn đã lấy ra đánh bại Lợi Á Mỗ tròn vòng. Mà mười mấy cái thánh điện kỵ sĩ đã vây nhốt Trương Húc. Trương Húc vẫn một mảnh hờ hững, tựa hồ người trước mắt cũng không tính cái gì. Nặc Mạn nói chuyện, lên một lượt, cho ta vây công hắn. Những kia thánh điện kỵ sĩ đang chuẩn bị công kích, đột nhiên phát hiện thân thể của bọn họ cũng không thể động. Trương Húc đến gần một cái trong đó kỵ sĩ, đưa tay ra, răng rắc, vặn gãy cổ của người này. Thuận lợi liền vứt đi thi thể của người này. Tiếp đó, là một cái khác kỵ sĩ. Cái này kỵ sĩ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Trương Húc. Bọn họ không phải là không có trải qua tử vong. Bọn họ trải qua tử vong. Những kỵ sĩ kia không có chỗ nào mà không phải là trải qua khốc liệt chiến đấu mà chết. Tóm lại, cuối cùng, bọn họ vẫn là thắng được thắng lợi. Như vậy tử vong, là vinh quang. Thế nhưng, ở người trước mắt trong mắt, bọn họ tựa hồ liền run rế cũng không bằng. Người này, dĩ nhiên cùng thần linh như thế. Liền như vậy liền để bọn họ không cách nào nhúc nhích. Hơn nữa, liền như vậy dễ dàng giết chết trong bọn họ người. Hắn không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng. Ngươi cái này ác ma, thần linh sẽ giết chết ngươi. Trương Húc nở nụ cười. Ta là ác ma, cái kia dung túng. Chỉ huy ma vật sát hại, nuốt chửng nhân loại giáo đình là cái gì? Nhất thời, xung quanh tất cả xôn xao. Đúng, quán trọ bên trong là có cái khác ở khách. Những người này tuy rằng trốn ở bên trong, chưa hề đi ra, thế nhưng quan tâm động tĩnh bên ngoài. Những người này cũng hoặc nhiều hoặc ít biết đạo. Ma vật tập kích không ít thôn trấn, nuốt chửng không ít nhân loại. Bọn họ không nghĩ tới. Dĩ nhiên là giáo đình dung túng. Chỉ huy, có điều ngẫm lại, cũng cảm thấy không kỳ quái. Cách đế đô như thế gần, nhưng là phát sinh nhiều như vậy lên ma vật tập kích thôn trấn sự tình. Giáo đình một chút tác dụng đều không có lên, cũng không có cùng ma vật đấu tranh. Thôn trấn xảy ra chuyện gì? Giáo đường vẫn là tốt tốt đẹp, muốn nghĩ cũng biết, khẳng định là có vấn đề. Những chuyện này, trước đây bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại bị Trương Húc vạch trần, âm thầm suy nghĩ, phát hiện, Trương Húc nói dĩ nhiên có cái có theo. Nặc Mạn nói chuyện, đồ vô lại, người đây là bôi đen giáo đình, căn bản chuyện không hề có. Giáo đình sao cùng ma vật thông đồng làm bậy? Nặc Mạn lời mới vừa nói xong, trên đất bị trói ở lợi á mỗ, ha ha cười to. Người dĩ nhiên mở mắt nói mò, đại gia đều nghe. Giáo đình xác thực dự trữ nuôi dưỡng ma vật, còn cho phép những kia ma vật tập kích thôn trấn, nuốt chửng nhân loại, là giáo hoàng ra lệnh. Giáo đình đã triệt để cùng ma vật thông đồng làm bậy. Ta là kẻ khổ tu, trước đây là giáo đình thánh giả lợi á mỗ, ta chính là không muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Không muốn nhìn nhân loại bị ma vật nuốt chửng, mới chọn rời đi giáo đình, chém giết ma vật. Bọn họ nói ta là kẻ phản bội, bọn họ mới phải ruồng bỏ thần linh người, bọn họ mới phải ác ma. Nghe xong lợi á mỗ, tất cả mọi người ồ lên, liền ngay cả đã đi ra khỏi phòng. Ở bên cạnh quan chiến Phất Lai Minh, Na Lạp đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Lập tức, Na Lạp nhìn về phía Nặc Mạn, một đám mục sư, kỵ sĩ trong đôi mắt mang theo khắc cốt sự thù hận. Đúng. Nếu như không phải giáo đình dung túng, những kia ma vật, làm sao sẽ như vậy dễ dàng hại chết, nuốt chửng trấn trên người đâu? Nàng trượng phu, Phất Lai Minh phụ thân, chính là bị ma vật nuốt chửng. Nguyên lai giáo đình cũng có một phần, mấy tên khốn kiếp này, này ác ma như thế giáo đình. Phất Lai Minh cũng hơi kinh ngạc, đón lấy nàng nắm chặt nắm đấm, quả nhiên, không có đi giáo đình. Mà tùy tùng sư phụ, là chính xác, người bên cạnh, liền trưởng quỹ đều kinh ngạc đến ngây người. Tin tức này, xác thực là quá dọa người rồi. Càng nhiều người là cảm giác được một luồng bi thương. Duy nhất có thể đối phó ma vật giáo đình đều cùng ma vật thông đồng làm bậy. Vậy hắn nhóm những người bình thường này, chính là đợi làm thịt cừu con. Nhân loại, nơi nào còn có sinh tồn không gian. Trương Húc trên mặt vẫn là mỉm cười, nắm trước mắt kỵ sĩ cái cổ, răng rắc một tiếng, liền vặn gãy, đón lấy là một cái khác. Rất nhiều người mở cửa phòng, nhìn, trầm mặc không hề có một tiếng động, trong đôi mắt đều mang theo sự thù hận. Những người này, hoặc là mắt thấy qua bị ma vật tập kích thôn trấn thảm trạng, hoặc là cũng có thân nhân bị ma vật giết chết, nuốt chửng, đối với ma vật, là lại sợ. Vừa hận, Phất Lai Minh nhìn chằm chằm Trương Húc, nhìn Trương Húc động tác, trong đôi mắt bốc cháy lên mãnh liệt nhiệt tình. Ta nhất định phải cùng sư phụ như thế lợi hại, ta muốn chém giết ma vật, nhân loại giám hộ, kỵ sĩ, mục sư từng cái bị vặn gãy cái cổ, thi thể bị Trương Húc nhưng ở một bên, chỉ còn dư lại Nặc Mạn còn đứng thẳng. Nặc Mạn cầm trong tay cái kia thánh khí, thế nhưng hắn cảm giác hắn khả năng không có cơ hội nhưng đi ra ngoài. Đúng, Nặc Mạn cũng không thể động. Trương Húc từ Nặc Mạn cầm trong tay qua thánh khí, nhìn kỹ một chút, chạc chạc, cũng không tệ lắm, không nghĩ tới giáo đình cũng có thứ tốt. Nặc Mạn trong đôi mắt rốt cục giật đầy hoảng sợ. Đúng, hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Nặc Mạn nói chuyện, đại nhân, có chuyện gì dễ thương lượng? Ngài đến cùng muốn có được cái gì? Chỉ cần ta có, chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Cũng thật là rất sợ chết à. Cái kia, được, liền nói một chút coi. Giáo đình là làm sao dự trữ nuôi dưỡng ma vật? Tại sao muốn dự trữ nuôi dưỡng ma vật? Còn có, khi nào thì bắt đầu? Chấm ngoặc kép, Nặc Mạn cắn răng, ta nói. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.